Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 754, lấy lực chống trời. Đối mặt tù nghiêu tặng cho, hậu lễ. Các người chơi cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Về sau lượng lớn người chơi nghe tin mà đến. Vây quanh rồi đã rơi vào sắp chết thiên huyền tiên quân. Giờ khắc này các người chơi không chút kiêng kỵ bắt đầu thương thảo lên hồn tệ phân phối vấn đề đến. Căn bản là không có đem sắp chết trạng thái dưới thiên huyền tiên quân để vào mắt. Đối với thiên huyền tiên quân, các người chơi kỳ thực từ lâu quen biết, đặc biệt là Âu server các người chơi. Bọn họ lật đọc sách lịch sử tịch biết rõ, trên một đời thương hư phủ quân liền là bởi vì thiên huyền tiên quân mà chết. Lúc trước chuẩn bị từ thụ tôn giả trong tay cướp đoạt Thái Thanh Côn. Cũng là vị này thiên huyền tiên quân, làm thành thiên sách giám người phụ trách. Hắn thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là đối với người giữa giới cùng với thiên giới phạm vào ác chuyện lại rất nhiều. Giờ phút này thân thể vỡ vụn, một cấp không có lực phản kháng chút nào. Các người chơi đương nhiên sẽ không có bất kỳ thương hại. Mà lại cũng sẽ không để hắn tùy tiện chết đi. Đi qua một phen thương thảo, cuối cùng các người chơi quyết định đem thiên huyền tiên quân đánh giết quyền giao cho mới ra nhập chinh chiến các người chơi, trợ giúp bọn họ cấp tốc trưởng thành. Sau đó manh mới người chơi bắt đầu tổ đội. Bởi vì đoàn đội bên trong phải có một người đối thiên huyền tiên quân chế tạo thương thế, đội ngũ bên trong còn lại người chơi cũng liền thu hoạch được rồi đánh giết quyền, cùng hưởng hồn tệ ích lợi. Dạng này cũng có thể lấy tăng tốc đánh giết tiến độ. Quyết định lợi ích phân loại phương diện vấn đề sau, manh mới các người chơi bắt đầu xếp hàng đối thiên huyền tiên quân quyền đấm cước đá. Mặc dù bọn họ tấn công không có chút nào uy lực, nhưng là muốn chính là hồn tệ người người có phần. He tương đương thối, cay gà, đi chết, phi phi phi tương đương còn chừng ta, đánh ngươi mặt, ta một cước này để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, thiên giới chó tạp chủng, ngoặc kép. Các người chơi bắt đầu ở tinh thần cùng xác thịt trên đối thiên huyền tiên quân thi lấy song trọng tàn phá. Lúc này thiên huyền tiên quân không thể nghi ngờ là nghẹn cong. Nhưng là hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng. Chỉ có thể cắn răng thụ lấy. Mà lại hắn đã ý thức được. Giả như không có thiên giới đồng bạn đến cứu vớt, kết cục của hắn chỉ có tử vong. Thời gian chuyển rời. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh rồi. Dựa vào tổ cỡ lớn đoàn đội, manh mới các người chơi rất nhanh đều đang thiên huyền tiên quân thân trên chế tạo thương thế. Nhưng mà lúc này thiên huyền tiên quân lại vẫn như cũ không có tử vong. Bởi vì những này manh mới người chơi lực công kích quá mức thấp. Dù là giờ phút này sắp chết mà lại thân thể vỡ vụn cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện giết chết. Cuối cùng vẫn do treo tường đoàn các thành viên ra tay kết thúc công việc. Đơn giản một vòng tấn công qua đi. Này một đời thiên sách giám người phụ trách thiên huyền tiên quân. Như vậy mất mạng. Giờ khắc này, đấu thiên thành nội ánh sáng trắng liên tiếp lấp lóe, khổng lồ hồn lực quét sạch, tất cả manh mới người chơi đều chiếm được rồi thăng cấp, càng là thu hoạch được rồi một chút hồn tệ ban thưởng. Các người chơi thực lực tổng hợp lần nữa đạt được rồi tăng cường. Liền ở các người chơi coi là lúc kết thúc. Liên tiếp ba bộ thiên giới thần minh thân thể đột nhiên từ phía đông bay tới. Trùng điệp nện rơi ở rồi đấu thiên thành nội. Những ngày này giới thần minh đều không ngoại lệ, tất cả đều là sắp chết trạng thái. Mà lại thân thể vỡ vụn, thân mật cổ thần nhóm thậm chí phong cấm rồi thần ấn. Để bọn hắn không có chút nào sức phản kháng. Giờ khắc này, các người chơi sôi sùng sục rồi. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, nhưng là mẹ nó sẽ rơi hồn tệ a. Các người chơi thăng cấp cuồng hoan phong trào lớn như vậy mở ra. Tất cả người chơi đều động viên bắt đầu soát hồn tệ. Trong thời gian này, chắc chắn sẽ có thiên giới thần minh thân thể từ trên trời giáng xuống. Các người chơi trong lúc nhất thời còn có chút giết không nổi. Tây Âm phủ phía đông, Ác Quỷ Sơn khu vực, lúc này thiên giới chư thần cùng âm phủ chư thần chiến đấu đã dần dần quyết liệt hóa. Âm phủ chư thần bóng dáng ở trong lúc này không ngừng tăng nhiều. Mà thiên giới thế lực thành viên cũng giống như thế. Giờ phút này bầu trời cùng mặt đất tương liên cột sáng bên trong. Không ngừng hiện lên thiên giới thế lực thành viên bóng dáng. Này trong đó không thiếu thần cảnh cùng tiên quân cảnh giới cường giả. Chiến đấu đến rồi giờ phút này, âm phủ chư thần đã không cách nào lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có lùi bước. Thừa dịp ưu thế thời gian tận khả năng chém giết thiên giới thần minh mới đúng bọn họ nghĩ muốn. Cỗ này nghẹn cong ép tại đáy lòng hồi lâu. Giờ phút này rốt cục bạo phát ra. Mặc dù bên thân không ngừng có chiến hữu ngã xuống, nhưng là bọn họ đều không có lùi về sau một bước. Giờ khắc này bọn họ chờ đợi đã lâu. Nếu như lúc trước không phải đại đế nhóm ngăn cản, bọn họ như thế nào nguyện ý nhẫn ở âm phủ chư thần liều chết chém giết dưới thiên giới thương vong thảm thiết hơn. Nhưng là cùng âm phủ chư như thần, bọn họ đồng dạng không có lùi về sau một bước. Sau đó tam giới gọi chung thiên giới, trận chiến này hậu thiên giới vi tôn. Lúc này trầm muộn âm thanh tự chuyển đưa thông đạo bên trong vang lên. Sau đó một đầu năm chảo kim long xoay quanh mà ra, hướng lấy phía dưới há mồm phát ra rồi một tiếng rồng gầm. Nhìn thấy này đầu năm chảo kim long, cách hắn hơi gần Atula mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chịu rộng, lúc này Ngao Quảng băng lãnh tầm mắt nhìn về phía rồi Atula. Song chảo hướng phía trước mãnh liệt mà vung lên. Lập tức hai đạo màu vàng chảo ấn đột nhiên bay về phía Atula. Atula thấy thế lúc này huy động cánh tay, nghĩ muốn chống cản này một đòn tiến công, nhưng mà này đạo chảo ấn lại đột phá trùng điệp cách trở, đập vào Atula bất diệt thể trên, ở hắn lồng ngực lưu lại hai đạo chảo ấn, máu tươi chảy xuôi mà rớt, mà Atula thân hình cũng bị đánh ngã, hãm sâu đại địa bên trong. Còn chưa chờ Atula đứng người lên, Ngao Quảng liền mở ra miệng lớn, nhào về phía rồi Atula. Nơi này giao cho ta, ngươi đi phá trận. Liền ở lúc này, Tù Nghiêu xuất hiện ở rồi Atula trước mặt. Bò, o, nương theo lấy vang động trời châu tiếng giống, Tù Nghiêu hai tay mãnh liệt mà bắt lấy rồi Ngao Quảng miệng lớn trên dưới hàm. Hắn thân hình ở Ngao Quảng trùng kích xuống không đoạn hậu lui. Hai chân xuyên thẳng đại địa, lôi kéo ra một đầu cống rãnh, đem thân hình đình chỉ lùi về sau một khắc này. Tù Nghiêu chân phải tại lúc này mãnh liệt mà chặt đất. Nhất cực hạn lực chi pháp tác tại lúc này bắn ra chói mắt hắc sắc quang mang. Nương theo lấy Tù Nghiêu xoay người, Ngao Quảng bị hai tay giơ lên, mãnh liệt mà đập vào rồi trên đất. Bò, o, Tù Nghiêu tại lúc này một tay bóp lấy rồi Ngao Quảng cái cổ, một tay phát lực đem nó giơ lên về sau về ở trên đất ngã đánh. Lực lượng cuồng bạo nghiêng về ở Ngao Quảng thân thể trên, để hắn cảm thấy thân thể phảng phất muốn rời ra từng mảnh đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Tù Nghiêu làm thành âm phủ giới gần với địa tạng phía dưới mạnh nhất thể tu cường giả. Ngao Quảng rõ ràng nghĩ muốn cùng nó so đấu thân thể cường độ, triển khai cận chiến chém giết. Hiển nhiên là tìm đường chết hành vi, nhất định phải nhanh thoát thân, dùng pháp thuật cùng nó run rẩy. Nghĩ đến nơi này, Ngao Quảng lần nữa há hốc miệng ra, phun ra rồi một khỏa màu vàng long châu. Nương theo lấy chói mắt ánh vàng lấp lóe, long châu xẹt qua một đầu đường vòng cung đụng vào Tù Nghiêu lồng ngực. Trong chốc lát, mênh mông long chi pháp tác lực lượng bạo phát, nóng hổi long châu ở Tù Nghiêu lồng ngực lưu lại một đạo dấu đỏ, không hề đứt đoạn đi đến hãm sâu. Nhưng mà để Ngao Quảng không có nghĩ tới là, Tù Nghiêu cũng không lựa chọn buông hắn ra. thậm chí không có lùi về sau một bước. Hắn chịu đựng lấy đau đớn, chân đạp đại địa, đem ngao quảng giơ lên rồi đỉnh đầu. Tay trái tay phải phân biệt bắt lấy rồi ngao quảng đầu rồng cùng bảy tấc. Bò, o, chấn trời châu tiếng giống vang lên. Tù nghiêu lực lượng toàn thân phun trào, nương theo lấy lực chi pháp tắc, thể chi pháp tắc, bất diệt pháp tắc, rất nhiều pháp tắc lực lượng tuôn ra. Tù nghiêu thân thể đột nhiên chợt tăng gấp bội. Giờ khắc này, ngao quảng bỗng cảm giác không dây. Hắn biết rõ tù nghiêu sau đó phải làm cái gì, nhưng là giờ phút này Long Châu ly thể. Hắn thân thể phòng ngự giảm xuống gần nửa, nghĩ muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Oanh, đại địa theo lấy tù nghiêu phát lực mà từng khúc vỡ nát mở ra. Xoạt xoạt, ở ngao quảng không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Hắn thân thể bị tù nghiêu cưỡng ép kéo đứt. Cỗ lực lượng này cho dù là hắn thân thể đều không thể chống cản. Lúc này tù nghiêu lồng ngực xuất hiện rồi một cái động lớn. Máu tươi chảy xuôi mà rớt, nhưng là tù nghiêu lại không để ý chút nào. Phảng phất thân trên thương thế không tồn tại đồng dạng, nâng lấy ngao quảng đầu rồng phát ra rồi một tiếng chiến giống. Bò, o, giống, tất cả âm phủ chư thần cũng tại lúc này phát ra rồi một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm thét. Hưởng ứng tù nghiêu chiến giống, thấy như vậy một màn. Âm phủ giới chư thần thân trên khí thế bắt đầu kéo lên. Ngao quảng, thiên giới tiên quân bên trong có thể đứng vào hàng trước nhất tồn tại. Nhưng là giờ phút này vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị tù nghiêu chém giết. Tất cả thiên giới thế lực thành viên trên mặt lộ ra rồi không dám tin tưởng thần sắc. Nhìn qua tù nghiêu, bọn họ đáy lòng không khỏi run rẩy. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ở tù nghiêu dẫn đầu xuống, âm phủ thần minh nhóm ra sức chém giết, lần lượt đánh nát thiên giới phòng ngự bình chướng, đáy lòng lửa giận tại lúc này hoàn toàn phát tiết rồi đi ra. Lúc này âm phủ chư thần đã đánh vào rồi thiên giới thế lực ở giữa nhất, cũng liền là truyền tống thông đạo chỗ ở khu vực, nương theo lấy tù nghiêu gầm giống, âm phủ chư thần khởi xướng rồi liều chết tiến công. Các ngươi đều đáng chết. Liền ở lúc này, nương theo lấy trầm thấp tiếng giống vang lên, thiên giới thông đạo đột nhiên khuếch trương, lập tức một đóa sen xanh từ bên trong bay ra, nhanh như bay lướt qua chiến trường, vạch ra một đầu màu xanh sợi tơ đến. Giờ khắc này, rất nhiều âm phủ thần minh ở đóa này sen xanh dưới nhau nhau thần thể vỡ vụn, thân thể ầm vang nổ tung. Lúc này sen xanh đột nhiên thu về, lập tức một tên tay nâng sen xanh, khuôn mặt lạnh lùng bóng dáng hiện lên ở rồi chiến trường bên trên. Nhìn thấy người này, ở đây âm phủ thần minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người đến chính là thiên giới ba thiên đế một trong, Thái Thượng. Âm phủ chư thần vốn cho rằng Thái Thượng giờ phút này vẫn là trọng thương trạng thái, căn bản là không có cách xuất chiến. Nếu không cũng sẽ không phái Tiên Khô cùng Phong Đô một trận chiến. Nhưng là giờ phút này hắn lại xuất hiện rồi, chứng minh bọn họ suy đoán đều là sai lầm. Lúc này Thái Thượng lần nữa ném ra trong tay sen xanh. Sen xanh thời gian lập lòe xuyên qua mấy trăm tên âm thần thần minh thân thể, trừ rồi mấy tên cổ thần cảnh cường giả còn có thể chịu nổi. Còn lại bị sen xanh xuyên thấu thân thể âm phủ thần minh nhao nhao thân thể nổ bể ra đến. Ở Thái Thượng lực lượng trước mặt, thần cảnh như là giấy, cũng chỉ có cổ thần có thể miễn cưỡng chống cản một phen. Thái Thượng, ta đánh với ngươi một trận. Liền ở lúc này, một tên cầm trong tay màu đỏ như máu diêu chiến cổ thần từ mặt đất nhảy lên nhào về phía rồi Thái Thượng, ngươi không đủ tư cách. Thái Thượng trên mặt hiện lên một tia khinh miệt, lập tức phất tay hướng phía trước nhấn một cái, lập tức tên này cổ thần trước mặt hiện lên vô số đóa màu xanh hoa sen, xoay tròn giữa đảo loạn không gian. Tên này cổ thần phía trước tiến bên trong thân thể lập tức bị xé nứt thành rồi vô số khối, bay tứ tung phân tán bốn phía mở ra. Thái không có, nhìn thấy tên này cổ thần chết trận, một tên đồng dạng nửa người trên trần trụi, cầm trong tay màu băng lam diều chiến cổ thần đôi mắt đỏ thẫm. Giống, Thái thượng, ta muốn ngươi chết. Tên này cổ thần tại lúc này thân hình nhảy lên, nhào về phía rồi Thái thượng, nhưng mà hắn thân hình lúc này mới nhảy lên, liền bị sau này phương truyền đến một cỗ lực lượng níu lại. Sau đó mãnh liệt mà bị lật tung trên mặt đất. Thái canh, ngươi đây là đang chịu chết. Ngươi có thể lựa chọn chết trận, ta tuyệt không quản ngươi, nhưng ta sẽ không nhìn lấy ngươi đi chịu chết. Nhìn qua trước mặt tù nghiêu, Thái canh đôi mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng. Nghiêu ca, hắn giết rồi đệ đệ ta. Ta biết rõ, cho nên ta hy vọng ngươi sống sót, dùng ngươi lực lượng đi giết chóc càng nhiều thiên giới thần minh, mà không phải tại lúc này chịu chết. Đây mới là Thái thượng nghĩ muốn nhìn thấy. Chúng ta thắng lợi mới đúng đối với thiên giới lớn nhất trả thù. Nghe nói lời này, Thái canh hít thật rồi sâu một hơi, không có lại ngôn ngữ, mà là lùi về sau rồi một bước, nhưng là trong mắt lửa giận lại không có chút nào rút đi. Tất cả âm phủ thần minh hãy nghe cho ta, rút lui khỏi nơi này, chúng ta đã không cách nào phá hỏng truyền tống lối đi. Lưu tại nơi này tăng thêm thương vong. Lúc này Tù Nghiêu quay người hướng phía sau phát ra rồi rít lên một tiếng. Giống, nghe nói lời này, tất cả âm phủ chư thần phát ra rồi gầm thét, trên mặt đều rào rạt lấy lửa giận, không có chút nào nghĩ muốn lùi về sau một bước ý tứ. Bò, o, nghe được chúng chư thần im lặng kháng nghị, Tù Nghiêu ngửa mặt lên trời phát ra rồi rít lên một tiếng, đè lại thanh âm của bọn hắn. Nhớ kỹ chúng ta một trận chiến này chiến thắng mấu chốt là cái gì? Chúng ta nhiều năm như vậy đều nhẫn nại xuống tới rồi, lại chờ mấy năm lại có làm sao? Đều cho ta lui. Nhìn qua Tù Nghiêu, giờ khắc này chư thần dù là trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết rõ Tù Nghiêu lời nói này chỉ là cái gì. Bọn họ hy vọng chiến thắng không ở tự thân, mà ở nhân tộc. Một trận chiến này mới chỉ là bắt đầu, bọn họ nhất định phải trợ giúp nhân tộc trưởng thành, mà không phải đem tất cả chiến lực tiêu hao ở chỗ này. Giờ phút này Thái thượng xuất hiện, nghĩ muốn phá hư truyền tống trận đã không hiện thực, rút lui mới đúng lựa chọn chính xác nhất. Lui a, nghe Nghiêu ca. Lúc này Atula cũng mở miệng nói. Chư thần trầm mặc, không có người nào khởi hành. Các ngươi muốn đi, có thể hỏi qua ta rồi. Thái thượng trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Lập tức bầu trời nở rộ vạn đảo sen xanh, lưu loát rơi xuống, đều cho ta lui. Lúc này Tù Nghiêu chân đạp đại địa, đầu rủ xuống, giơ lên rồi hai tay chống trời, nương theo lấy Tù Nghiêu gầm giống, trong chốc lát bầu trời bên trong sen xanh không còn rơi xuống, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng nổi. Giờ khắc này Tù Nghiêu lực lượng bao bọc rồi phía trên không gian, đem nó vác ở đầu vai. Thấy như vậy một màn, Thái thượng biểu lộ xuất hiện rồi biến hóa. Tù Nghiêu lực lượng xác thực chấn kinh đến rồi hắn, chỉ dựa vào xác thịt liền kháng trụ rồi một vùng không gian. Thân thể như vậy cường độ thậm chí ngay cả hắn đều không cùng. Ở hắn chỗ biết lực lượng bên trong, cũng chỉ có Thái sơ có thể thắng chi. Bò, o, giờ khắc này Tù Nghiêu thân hình run rẩy, đỏ trong mắt màu đỏ hiện lên tơ máu. Nhìn qua âm phủ chư thần gào thét nói, đi. Nghe nói lời này, Thái thượng hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay liên tiếp huy sái, lập tức trên không lại lần nữa hiện lên vô số sen xanh. Giờ khắc này Tù Nghiêu đỉnh đầu không gian trọng lực gia tăng mãnh liệt, ở cỗ lực lượng này áp bách xuống, hắn khom người xuống, thân thể theo đó run rẩy. Bò, o, chiến tiếng giống vang lên. Tù Nghiêu quả thực là đính trụ rồi áp lực, chậm rãi chống đỡ thẳng sống lưng. Nghiêu ca, ta tới giúp ngươi. Giờ khắc này Atula thân hình đột nhiên hiện lên ở rồi Tù Nghiêu bên cạnh. Nghĩ muốn vì nó chia sẻ cỗ lực lượng này, dẫn bọn hắn rời đi. Tù Nghiêu run rẩy, âm thanh gầm giống nói. Vậy ngươi lại nên như thế nào thoát thân? Châu già đã sớm nên ở tam giới đại chiến thời kỳ chết trận. Nếu không phải lão già họm hẹp đem ta phong ấn, ta tuyệt không nguyện sống tạm xuống dưới. Thật mẹ nó hâm mộ địa tạng cái kia khốn nạn. Hiện tại rốt cục tới phiên ta. Giờ khắc này Atula từ Tù Nghiêu trong mắt thấy được rồi ý chí chiến đấu dày đặc, cùng với thề đánh một trận tử chiến quyết tâm. Nghiêu ca, Atula ngữ khí run rẩy. Tu luyện bất diệt thể, Atula đã nhận lấy rất nhiều cực khổ. Nhưng là những này cực khổ chưa bao giờ để hắn từng có một tơ một hào dao động. Nhưng là giờ phút này nhìn qua, lấy lực chống trời, Tù Nghiêu. Hắn nội tâm dừng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, hắn rất muốn cùng Tù Nghiêu kề vai chiến đấu. Cho dù là chết, nhưng là hắn biết rõ, mình không thể làm như vậy. Bởi vì Tù Nghiêu hy vọng hắn dẫn đầu chư thần cách. Giống, Atula đưa tay đấm ngực, lập tức thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện ở rồi phía sau, hắn một tay xé rách không gian, lập tức bắt lấy rồi hai tên cổ thần, đem nó ném vào vết nứt không gian bên trong, cũng gào thét nói, toàn cho ta rút lui. Nhìn qua giống như điên cuồng Atula, thụ tôn giả mấy người cũng tại lúc này hành động, đồng dạng vạch phá không gian, đem những cái kia thề sống chết không muốn lùi bước thần minh nắm lấy ném vào không gian thông đạo. Bên trong, thấy như vậy một màn, thái thượng sắc mặt trở nên xanh đen, không ngừng huy động hai tay, chế tạo càng nhiều sen xanh. Giờ khắc này, hắn trổ ở không gian trọng lượng không ngừng gia tăng, nhưng là Tù Nghiêu dù là toàn thân run rẩy đều không nghĩ ý muốn buông tay. Cho ta quỳ xuống, nương theo lấy thái thượng tiếng gầm, bầu trời bên trong sen xanh đột nhiên tụ chung một chỗ. Biến thành rồi một đóa to lớn sen xanh, chuyển động giữa mang theo mảnh không gian này chậm rãi ép xuống. Giờ khắc này, Tù Nghiêu phảng phất nâng 10 vạn tòa núi lớn, thân thể càng là ở trọng áp dưới xuất hiện rồi vết nứt. Nhưng là hắn cũng không có như thái thượng chỗ nói như vậy quỳ xuống, mà là lần nữa kháng trụ rồi gánh nặng, thà rằng thân thể vỡ nát cũng tuyệt không khuất phục. Nương theo lấy sen xanh chuyển động, lực lượng còn đang không ngừng tăng phúc lấy, mà Tù Nghiêu thân thể trên vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là Tù Nghiêu trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Giờ phút này âm phủ chư thần đã rời đi, hắn đã đạt đến rồi mục đích mong muốn. Giờ khắc này Tù Nghiêu đỉnh đầu sen xanh nở rộ chói mắt xanh ánh sáng. Cả vùng không gian ầm vang rơi đập. Hắn thần thể rốt cục chống đỡ không nổi mà vỡ nát mở ra. Lúc này đấu thiên thành nội các người chơi, nhìn qua quảng trường lớn màn ảnh trên Tù Nghiêu chết trận hình ảnh. Thần sắc bi phẫn, mặc dù bọn họ cùng Tù Nghiêu tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng là rất nhiều người chơi lại đối Tù Nghiêu khắc sâu ấn tượng. Ai cũng không hề nghĩ tới, vị này ở giảng bài lúc thần sắc thật thà Châu lão sư. Lại có lấy như vậy ý chí bất khuất. Hắn chết trận để các người chơi cảm xúc trong đáy lòng thật lâu không cách nào yên bình. Nghiêu lão sư, đi tốt. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên câu nói này. Lập tức đấu thiên thành nội các người chơi cùng kêu lên gào thét. Đối với thiên giới, bọn họ đáy lòng hận ý không ngừng làm sâu sắc. Giờ phút này xa xa không gian kịch liệt chấn động chậm rãi khôi phục. Nhưng là bầu trời bên trong lại vang lên lần nữa rồi Tù Nghiêu lưu cho mảnh thế giới này cuối cùng. Chiến tiếng giống, bò, o, tiếng giống vang vọng tây âm phủ, vang vọng toàn bộ âm phủ thế giới. Mưa máu tại lúc này lưu loát rơi xuống. Mảnh thế giới này tại vì vị này cổ thần minh chết đi tiễn đưa. Lấy lực chống trời, hắn nâng đỡ rồi trời. Cũng nâng đỡ rồi âm phủ giới tương lai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,